Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 395, chương 395, tình nùng mật ngữ. Cảnh ban đêm quá ôn nhu, vì cùng Tô Tâm Di vượt qua một cái khó quên mà mỹ hảo ban đêm. Diệp Thiên không hy vọng giống mấy lần trước như thế, ngay tại thời khắc mấu chốt lọt vào quấy giày. Cho nên hắn khi tiến vào khách sạn trước đó, trước hết đưa di động trực tiếp tắt máy. Lúc này, nhìn lấy Tô Tâm Di thật to giang hai cánh tay, một đôi mây cong ở trước ngực run run rẩy rẩy nhảy lên, giống hai cái trấn kinh thỏ, hơi có vẻ thất kinh, càng làm cho người cảm thấy sắc thụ hồn cùng, hoa mắt thần mê. Thưởng thức Tô Tâm Di giống như tinh mỹ tác phẩm nghệ thuật, giống như thân thể. Diệp Thiên cả người đều đắm chìm trong ý đẹp cảnh bên trong. Quên chiều nay Hà Tịch, ngươi là đầu gỗ a. Tô Tâm Di có chút bất mãn vểnh lên môi đỏ, oán giận nói. Diệp Thiên lấy lại tinh thần, si mê nói, ngươi quá đẹp, ta nhịn không được đối ngươi động tình a, ôm ta. Lên giường. Tô Tâm Di đứng tại chỗ, thon dài uyển chuyển sinh khí, quay tít cái vòng, hai con thỏ càng nhảy nhót tưng bừng run rẩy lên, còn có theo Tô Tâm Di trong miệng phát ra cười khanh khách âm thanh, như tiếng trời êm tai, tại Diệp Thiên bên tai quanh quẩn lấy. Diệp Thiên cười hắc hắc, tuân mệnh, chặn ngang ôm lấy Tô Tâm Di, sải bước, đi vào phòng ngủ. Chỗ đó xuân ý dần dần dày, vân già nguyệt, bình tĩnh mặt biển, đột nhiên có sóng gió lóe sáng. Cùng lúc đó, còn có Tô Tâm Di phát ra rít lên một tiếng, theo phòng ngủ truyền đến, ánh nến chập chờn, cả phòng kiều diễm, trên biển sóng gió dần dần lắng lại, mà trong phòng ngủ xuân ý lại càng nồng nặc lên. Đây là một cái gió đêm say mê buổi tối. Bị lật đỏ sóng, triền miên đau khổ mộng thành đôi, hình vũ ra nhiều lần trằn trọc, rốt cục được đến Diệp Thiên số điện thoại di động, nàng muốn liên lạc với người cũng là Diệp Thiên, nàng không chỉ có là vì muốn nói cho Diệp Thiên, Hàn Phỉ mất tích, tung tích không rõ, càng là vì có thể được đến Diệp Thiên trợ giúp, tìm tới đồng dạng cũng là tung tích không rõ ra ra. Ổn định tâm thần. Nàng cuối cùng vẫn trên điện thoại di động đưa vào Diệp Thiên dãy số. Nàng lòng tràn đầy chờ mong nghe được Diệp Thiên thanh âm. Thế mà, đáp lại nàng lại là một câu. Bằng lãnh điện tử thanh âm nhắc nhở. Ngài gọi người sử dụng máy đã đóng. Hình vũ ra mềm mại sao thân thể run lên. Lại xác nhận một lần. Không sai, đây chính là Diệp Thiên dãy số. Nàng lần nữa gọi. Vẫn là truyền đến tương thông điện tử thanh âm nhắc nhở. Hô hô hô, hình vũ gia liên tục gọi ra mấy cái chọc khí. Chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại. Cái số này là nàng theo Khuynh Thành tập đoàn cái kia bên trong đạt được. Tuyệt đối là Diệp Thiên dãy số. Trong thư phòng bồi hồi một vòng về sau, hình vũ gia lại một lần nữa gọi Diệp Thiên điện thoại. Vẫn là đánh không thông. Hình vũ ra cắn răng một cái, trên điện thoại di động đưa vào nhan như tuyết dãy số. Cứ việc làm như vậy, sẽ có vẻ rất bất ngờ, nhưng nàng đã ngoảnh đầu chẳng phải nhiều. Nhan như tuyết điện thoại, rất nhanh kết nối, làm hình vũ ra hướng nhan như tuyết cho thấy chính mình thân phận lúc. Hình vũ ra có thể rất rõ ràng cảm nhận được. Điện thoại di động đầu kia nhan như tuyết giờ phút này cũng hơi chút lăng một chút. Hình tiểu thư, nhan như tuyết trong giọng nói, không buồn không vui, khiến người vô pháp phán đoán ra nội tâm của nàng lúc này tâm tình. Diệp Thiên không tại, có việc lời nói, mời ngươi ngày mai đến Khuynh Thành cao ốc phòng thư ký tìm hắn. Nhan tổng giám đốc, ta muốn biết hắn hiện tại, ở nơi nào? Ta có rất chuyện trọng yếu, cần đem giúp đỡ. Hình vũ ra khẽ cắn môi, rốt cuộc nói ra tình hình thực tế. Điện thoại di động đầu kia, ước chừng 10 giây đồng hồ đắm chìm về sau. truyền đến Nhan Như Tuyết vẫn như cũ quạnh quẽ thanh âm. Người lời mới vừa nói, ta đã thu âm, ta sẽ phát cho Diệp Thiên. Về phần hắn có thể hay không giúp ngươi một chút, đó là cá nhân hắn lựa chọn, ta không có quyền can thiệp. Hình Vũ Gia vừa định nói vài lời cảm tạ lúc. Điện thoại di động đầu kia Nhan Như Tuyết đã dẫn đầu cúp điện thoại. Khó trách mọi người đều là băng sơn mỹ nữ tổng giám đốc Nhan Như Tuyết. Tính tình lạnh lùng, giống như băng xương, ngoại giới truyền thuyết, quả nhiên là thật. Hình Vũ Gia tự lẩm bẩm một câu, lại nói khẽ, chỉ mong nàng có thể mau chóng liên hệ với Diệp Thiên A. Gia Gia mất tích, sư muội Hàn Phỉ mất tích, hai kiện mất tích án kiện, có thể hay không là cùng một người làm, cho dù là Hình Vũ Gia loại này thông tuệ nhạy bén người. Tại không có bất kỳ cái gì manh mối tình huống dưới. Cũng vô pháp suy đoán ra nửa điểm hữu hiệu phán đoán suy luận. Nàng duy nhất có thể trông cậy vào thì cũng chỉ có Diệp Thiên. Giờ khắc này, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình thật là không có dùng. Nếu là mình không phải thân nữ nhi lời nói, phụ mẫu cũng sẽ không song song mà chết. Bởi vì Hình gia vài đời đơn truyền, đến Hình Vũ gia phụ mẫu đệ nhất, càng là đối với sinh ra đàn ông trông mòn con mắt, Hình Vũ gia mẫu thân liên tiếp sinh ba thai đều là nữ nhi, mà lại đều là không đến ba tháng thì chết yểu. Đến thứ tư thai Hình Vũ gia lại vẫn là cái nữ hài. Hình Vũ gia phụ thân tức giận đến nổi trận lôi đình, động thủ đánh thê tử một bạt tai. Hai vợ chồng trong phòng ra tay đánh nhau, đập phá cửa sổ thủy tinh, ào ào té lầu mà chết. Lưu lại xuất sinh chưa đầy 3 tháng Hình Vũ gia. Hình Vũ gia từ nhỏ tại gia gia bên người lớn lên. Ta muốn là cái nam hài, cha mẹ ta sẽ không phải chết. Gia gia mất tích, ta cũng sẽ không như thế thúc thủ vô sách. Hình Vũ gia sáng ngời trong con ngươi đột nhiên rơi xuống hai hàng trong suốt nước mắt. Nàng đi đến trước bàn trang điểm, theo trong ngăn kéo lấy ra một cái kéo, sau đó giải khai trên đầu kẹp tóc, không chút do dự một cây kéo cắt bỏ tại trên mái tóc. Mấy phút đồng hồ sau, nàng đầu đầy mái tóc tung bay rơi xuống đất. Nàng từ trước đó tóc dài phất phới cổ điển mỹ nhân biến thành tấc tóc. Ngay sau đó, nàng lại từ trong tủ quần áo tìm ra một bộ quần áo, rõ ràng là một bộ nam sĩ tây phục. Từ giờ trở đi, ta muốn giống như nam nhân kiên cường, chống lên gia tộc này. Hình Vũ gia mặt mũi tràn đầy nước mắt, trên tay cây kéo hung hăng đâm vào trên giường nệm. Nàng thay đổi âu eo đồ công sở, lộ ra một bộ trơn bóng rung động lòng người thân thể. Đem ngực chăm chú trói buộc lại, sau đó xuyên qua lượng thân thể định chế âu phục màu xám cho buộc lên cà vạt, trên đầu mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Nhìn qua trong gương tung tích, Hình Vũ gia nói khẽ, Diệp Thiên, chỉ mong ngươi đừng để ta thất vọng, ta càng sẽ không để cho mình thất vọng. Chấm ngoặc kép. Lúc này Diệp Thiên chính đầu đầy mồ hôi tại tô tâm di đường cong mê thân thể người, cầy sâu cuốc bấm lấy, tựa như một đầu không biết mệt mỏi lão nghiêu, đem tô tâm di áp tại dưới thân, phân thân không ngừng tại tô tâm di suối hoa ở giữa. Ra ra vào vào, lúc nhẹ lúc nặng thăm dò tô tâm di trong thân thể huyền bí. Trên thân hai người đều phủ đầy trong suốt mồ hôi, tô tâm di từ vừa mới bắt đầu đau đến mi đầu nhíu chặt, thét lên ra tiếng. Lại càng về sau từng bước thích ứng, cho tới bây giờ hoàn toàn thích ứng, hơn nữa còn là không phải đáp lại một chút Diệp Thiên tiến công tiết tấu, có thể đem tô tâm di muốn tại dưới thân. Cái này khiến Diệp Thiên có thật sâu cảm giác thành tựu. Phải biết, tại Giang Thành cảnh nội, không biết có bao nhiêu nam nhân đối tô tâm di thèm nhỏ nước dãi. Tô tâm di cùng mặt như tuyết đều danh liệt Giang Thành 10 đại nữ thần, chỉ là bởi vì tô tâm di làm người điệu thấp, không muốn xuất đầu lộ diện, càng không muốn tranh danh trục lợi, cho nên nàng danh tiếng cùng sức ảnh hưởng kém xa tít tắp nàng chín đại nữ thần. Đúng lúc này, a, một tiếng thở nhẹ theo Tô Tâm Di trong miệng gọi ra. Tô Tâm Di ánh mắt tại thời khắc này đột nhiên biến đến mê ly, trong mắt hiện ra một vệt say lòng người mông lung mị hoặc, trắng như tuyết mềm mại sao thân thể run lẩy bẩy. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.